Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2214, chương 2217, không dám làm người nhà khóc. Buổi tối không đi ra ăn cơm, y nhân làm hai cái rau, mấy người ở nhà ăn ăn uống uống, ngược lại cũng thích ý. Cơm nước xong, Thường Duyệt dành thu thập bàn. Trịnh Nhân và Tả Y Nhân mang Hắc Tử xuống lầu đi dạo. Sắc trời đã tối, vừa mới lên đèn, Hắc Tử vậy không giống như là cún con như nhau, đối với cái gì cũng tò mò. Chạy loạn khắp nơi, nó lười biếng đi theo Tả Y Nhân bên người. Không ồn ào, không làm khó, không hống không gọi, yên lặng đi, đầu tuần tới chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Tả Y Nhân dắt Hắc Tử bước chậm ở đèn rực rỡ bên trong, nghiêng đầu hỏi, y nhân chóp mũi có chút vểnh lên, nhìn bướng bỉnh đáng yêu. Trịnh Nhân cười hắc hắc cười, đưa tay ở nàng trên lỗ mũi quẹt một cái, ôn nhu nói, được, ngươi cũng không hỏi đi đâu sao? Có ngươi và Hắc Tử ở đây, đi đâu đều giống nhau, đều là nhà. Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói đến, vậy ta và Duyệt tỷ thương lượng một chút. Tả Y Nhân vui vẻ nói, đi trong núi ngâm suối nước nóng, xem đống nhỏ như thế nào. Được a, từ trước liền nghe ngươi nói Hải Thành vùng lân cận có ngâm suối nước nóng chỗ, một mực không thời gian đi. Vậy tìm một không có phi đao, không có giải phẫu cuối tuần, chúng ta cứ việc chơi hai ngày. Trịnh Nhân dắt Y Nhân tay, nhàn nhạt vừa nói chuyện, trong lòng vui mừng. Bên ngoài tiểu khu chính là bệnh viện cộng đồng, đi về trước nữa là chợ sáng. Mỗi ngày sáng sớm, nơi này có một cái chợ phiên. Buổi tối, nơi này biến thành ăn vặt một con đường. Nhiều loại ăn vặt, cái gì cần có đều có. Trịnh Nhân nhìn quầy ăn vặt, trong lòng hiểu ra, khó trách Thường Duyệt gầy không xuống. Thời tiết tràn vào nóng, buổi tối đi ra đi dạo, ăn chuối, người uống rượu càng ngày càng nhiều. Trịnh Nhân, có một ngày ta mang Hắc Tử đi dạo, một cái đại tỷ vui vẻ vui mừng nó, một cái chuỗi này. Hắc Tử ăn nửa giờ. Tả Y Nhân cho Trịnh Nhân nói Hắc Tử chuyện, Hắc Tử tựa hồ nghe rõ ràng, nó dùng đầu cọ trước Tả Y Nhân tay, giống như là không để cho nàng tố cáo. Ta nghe nói thật giống như chó ăn quá mặn không tốt. Trịnh Nhân cố gắng hồi tưởng một ít mảnh vỡ kiến thức, tổng được ăn chút mới được đi. Tả Y Nhân nói, nếu không thiếu vui, thiếu giận, thiếu yêu, thiếu tư, thiếu bi, thiếu chỉ, thiếu kinh, ăn ít, uống ít, ngược lại là có thể trường thọ. Như thế còn sống, tựa hồ cũng quá không thú vị. Được được, ông chủ Trịnh gật đầu liên tục, ngươi nói đúng, mọi việc thích độ liền tốt, quá mức nói đời người không thú vị. Đối với y nhân quan điểm, Trịnh Nhân cơ hồ không có năng lực phản kháng, bởi vì dắt Hắc Tử, hai người vậy không từ náo nhiệt trong đám người đi, dẫu sao có người thích chó, có người không thích, thật nếu là cầm ai dọa cho đến, đó chính là từ tìm phiền toái. Ở một bên đường mòn đi, Hắc Tử biết điều núp ở tận cùng bên trong, nhìn dáng dấp hẳn là Tả Y Nhân đều sớm và nó, nói, qua. Chợ phiên yên hỏa khí rất nặng, Trịnh Nhân văn ở trong mũi, sinh lòng vui mừng, cái này, chính là nhân gian mùi vị. Đi về trước nữa, một bóng người ngồi chồm hồm ở hơi tĩnh lặng trên đường mòn. Ngăn lại đường đi. Trong tay hắn xách một cái rượu trắng chai, ngửa cổ chính là một hớp, vậy không việc gì đồ nhắm rau, ừng ực uống vào sau đó, tuét miệng không tiếng động khóc lóc. Trịnh Nhân không cảm thấy kỳ quái, uống nhiều rồi người thiên hình vạn trạng, rất nhiều năm trước hắn còn không có tốt nghiệp, ở phụ viện thực tập thời điểm đụng phải một đại ca ở bệnh viện trong khoa cấp cứu mở hội biểu diễn. Nhìn kỹ một mắt uống rượu người đàn ông, hệ thống mặt bản hơi ửng đỏ, lại không có chẩn đoán, đây là á sức khỏe trạng thái, không đặc thù gì, trong thế gian mừng, giận, buồn, vui, đều là trạng thái bình thường. Trịnh Nhân vậy không muốn đi quản. Mình là người không phải thần, sao có thể quản như thế nhiều chuyện. Trịnh Nhân dắt Y Nhân tay, nhỏ giọng nói, chúng ta đổi một đường đi. Tạ Y Nhân nhẹ khẽ gật đầu, nhưng mà Hắc Tử ngửi được mùi rượu, nhưng nói cái gì cũng không chịu đi. Nó trực tiếp ngồi xuống, lè lưỡi, ha ha xích nhìn cách đó không xa người đàn ông. Trịnh Nhân thật là sầu khổ, đều là Tô Vân vậy hàng, nếu không phải là cho Hắc Tử uống rượu. Thấy được người khác uống rượu, nó cũng đi không nhúc nhích đường. À, Trịnh Nhân nặng nề thở dài. Đại huynh đệ, ngươi đây là thế nào? Trịnh Nhân vừa định và Hắc Tử thật tốt nói một chút đời người, nói một chút đường, chuẩn bị nghiêm túc nói một chút thời điểm. Một cái gian hàng bà chủ cầm gần nửa cái đĩa người khác còn dư lại đậu phộng rang đi tới trước mặt. Đàn ông, ăn một chút gì? Bụng trống uống rượu một lát nên khó chịu. Cảm ơn, người đàn ông đỏ mắt, rất khách khi nói, cõi đời này không có gì không qua được khảm, chớ tổn thương thân thể mình. Bà chủ cao lớn thô kệch, nhưng tâm tư nhưng rất mịn, tục tằng an ủi hắn, khen một câu ba mùa xuân ấm áp. Người đàn ông không biết tại sao tâm trạng tan vỡ, bị một câu nói than vãn khóc lớn, giống như là một bị ủy khuất đứa nhỏ. Thế nào? Lão bản xách dao phay chạy ra, còn cho là có người muốn gây chuyện. Đừng dọa người đến lạ. Bà chủ nói, cái này đại huynh đệ liền mua chai rượu, mình ngồi xổm đường xe chạy răng lên uống. Uống uống còn khóc. Lão bản nhìn người đàn ông một mắt, thở dài, cũng là vì sinh hoạt chạy vội vàng người, muốn rất cố gắng mới có thể còn sống. Mình cũng không tâm tư quản người khác việc vớ vẩn, có thể cầm chuyện của mình làm rõ trắng, coi như là không tệ. Không có sao, không có sao. Người đàn ông lấy tay qua loa ở trên mặt hoa kéo một cái, nói, ta chính là trong lòng khó chịu, bà ta muốn không được, bác sĩ nói để cho ta kéo trở về, có lẽ còn có thể lại liếc mắt nhìn nhà, liếc mắt nhìn người nhà. Ta trong lòng khó chịu, bực bội hoảng, không dám làm của người nhà mặt khóc, sợ bọn họ cũng khó chịu, ta liền tìm một chỗ mà uống chút rượu, khóc một hồi sẽ khỏe. Người đàn ông đứt quãng giải thích nói, vừa nói vừa nói, nước mắt ở trên gương mặt tuột xuống, hắn nửa người trên không mặc quần áo, nghẹn ngào nói và người nhà chung một chỗ không cách nào nói lời trong lòng. Cũng là người xa lạ, mình nói vậy nói, say mềm một chàng, bày tỏ hết áp lực, không thể nào có cái gì đáp lại, nói xong phủi mông một cái đi, dù sao ai cũng không nhận ra ai, hắn vậy không trông cậy vào khóc một chàng sẽ có ích lợi gì. Cũng được sống qua ngày, ai lại có tâm tình tới giúp mình, giống như là đi qua xe lớn tiệm, trời Nam biển Bắc người tụ chung một chỗ. Rất nhiều bí mật không thể nói giấu ở trong lòng khó chịu. Uống mấy lượng thiêu đao tử, nói mấy câu và chí thân bạn tốt cũng bí mật không thể nói. Sáng sớm ngày thứ hai tất cả chạy đồ. Bị bệnh, bệnh gì? Người đàn ông che miệng, đang khóc giống, bỗng nhiên một cái thanh âm truyền tới. Thanh âm không lớn, có chút ôn hòa, nhưng ở ồn ào chợ phiên bên trong nhưng không việc gì có thể chống đỡ nó truyền tới trong tai. Bác sĩ nói chính là lão. Người đàn ông nghẹn ngào trả lời. Hơn 70 tuổi, tim nhảy không nhúc nhích. Có phim sao? Ngoặc kép, người đàn ông ngẩn ra. Hắn ngẩng đầu theo thanh âm nhìn lại. Sạch sẽ, chỉnh tề áo thun, hòa ái thật thà mặt mũi. Đèn đường ở sau lưng hắn sáng chiếu tới một cái bóng. Đèn đường quang ở sau lưng hắn tản ra, phảng phất là quang vòng như nhau bao phủ ở người tuổi trẻ bên người. Không có hắc ám, chỉ có gần như tại vô hạn quang minh. Người đàn ông trong lòng có một loại không khỏi tín nhiệm nổi lên.